Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezit Phong chương 61 Hoàng đế tức giận. Sau khi Đường Tiêu rời đi không lâu, Chu Hy kẻ thống trị cao nhất Đại Minh từ bên ngoài vội vàng chạy về Hoàng cung. Sự tình Đại Hoàng tử bị mất một quả địa nguyên đan, hắn cũng không quá để trong lòng, chỉ là đối với việc có thích khách dám can đảm vào trong Hoàng cung ăn trộm là rất phẫn nộ. Chu Hy trước mắt tổng cộng có 42 phi tần, 26 nam, 16 nữ. Hắn một mực không lập thái tử, chính là vì để cho những hoàng tử này tập trước tu luyện võ học, cũng học tu thân dưỡng tính thương cảm thần tử, tìm hiểu tâm tư đế vương. Cho nên Chu Hy đối với việc những hoàng tử công chúa kết giao vương công quý tộc, tự mình bồi dưỡng thế lực, một mực làm như không thấy. Hắn cho các hoàng tử chính là một sân khấu cạnh tranh công bình. Nhưng mà sự tình cấu kết cao thủ tôn phái công nhiên ở trong hoàng cung ăn trộm chính là chuyện mà Chu Hy không cách nào tha thứ. Loại sự tình này nếu như không nghiêm trị, nhất định sẽ biến thành một tiền lệ xấu, tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đương nhiên Chu Hy giờ phút này còn không biết cấm chế tẩm cung của hắn bị người phá, luyện yêu thối ma hồ cũng bị người đánh cắp rồi, nếu không hắn cũng không cần giả bộ giận dữ một chút rồi. Dù cho chỉ là giả vờ giận dữ, cũng làm những hoàng tử công chúa sợ tới mức chân tay khép nép, tay chân run rẩy. Đặc biệt là sau khi đại hoàng tử đóng cửa hoàng cung, lại mạnh mẽ xông tới cung của nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử tra xét, bị Chu Hy mắng cho té tác. Bởi vì nhị hoàng tử, thất hoàng tử cùng đại hoàng tử là quan hệ cạnh tranh. Chu Hy cũng có chút hoài nghi có phải bọn hắn tìm cao thủ tông phái đến tiềm nhập hoàng cung hay không. Thời điểm lúc này thậm chí muốn hướng nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử sử dụng uy áp linh hồn tiến hành chất vấn. Nhưng sau khi nghĩ lại cũng không có làm như vậy. Dù sao một võ giả sau khi bị uy áp linh hồn có một nửa tỷ lệ bị phế bỏ võ công, cả đời không cách nào tu luyện, cho dù không có bị phế sạch võ công tu vi cũng sẽ giảm sút nghiêm trọng, ít nhất không còn khả năng tấn cấp. Loại tổn thất này là Chu Hy không thể tiếp nhận đấy, hơn nữa khả năng tạo thành ngộ thương rất lớn. Cuối cùng Chu Hy vẫn là đem chuyện này giao cho Đại Tông Chính Viện đến xử lý, yêu cầu Đại Tông Chính Viện cần phải tra ra hung phạm trộm cắp địa nguyên đan, nhiễu loạn Hoàng Cung. Đại Minh Đại Tông Chính Viện nằm trong nội các, trên cả lục bộ, phụ trách quản lý gia phả, tước lục, thưởng phạt, tế tự của Hoàng Thất. Cũng xử phạt Hoàng Thất phạm tội và giáo dục đệ tử Hoàng Thất. Còn trưởng quản danh sách cửu tộc của Hoàng Đế, gia phả hệ thống các vương gia, ghi chép con cái tôn thất, danh tự phong hào, con cháu thừa kế tước vị, thời gian sinh tử, kết hôn, an táng. Đại Minh Hoàng thất xúc phạm quốc pháp, hình bộ nha môn không có quyền hỏi đến, chỉ có Đại Tông Chính Viện theo như gia pháp Hoàng thất xử trí. Đại Tông Chính Viện ở Đại Minh là cơ cấu mà ngay cả Hoàng đế cũng phải lễ kính ba phần, bất quá đối tượng nó phục vụ rất đặc biệt. Chỉ giới hạn ở trong thành viên Hoàng thất. Tuy chỉ gài bẫy cho ngũ hoàng tử lấy giá cao mua địa nguyên đan, nhưng mà nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử cũng bị phụ hoàng ở trách, thậm chí bị liệt vào danh sách đưa đến Đại Tông Chính Viện tiến hành thẩm vấn. Trong nội tâm đại hoàng tử Chu Kình rất khoái trá, nếu như có thể dùng một quả địa nguyên đan làm đại giá, đổi lấy việc phụ hoàng không tín nhiệm đối với nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử, Chu Kình cảm thấy đây hết thảy là rất đáng giá. Không ngờ thời điểm đang chìm vào giấc ngủ, lại có thay đổi bất ngờ, Chu Hy đột nhiên ở trong tầm cung hắn giống lớn một tiếng, hình rồng màu đỏ cực lớn lập tức hiện thân ở phía trên tử cấm thành, quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất phẫn nộ đã đến cực hạn. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ kinh thành gần trăm vạn dân nơm nớp lo sợ, bị trấn áp phủ phục trên mặt đất không thể nhúc nhích. Đường Tiêu đang ở trên giường bên trong trấn quốc hầu Đường Phủ, cảm nhận được loại uy lực này, khó thở đến mức ngay cả chuyển mình cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Qua cửa sổ chứng kiến hỏa diễm cử long đang ở trên không tử cấm thành thiêu đốt, Đường Tiêu rất hoảng sợ, cái này cần bao nhiêu chân khí. mới có thể ngưng tụ ra cử long uy mãnh như thế. Điều này cần tu vi như thế nào mới có thể dưới sự giận dữ, làm cho hắn cách xa Tử Cấm Thành như thế, cũng cảm nhận được uy áp cường đại này. Rất nhanh Đường Tiêu liền hiểu ra, hơn phân nửa là vì hoàng đế kia phát hiện mật thất bị người mở ra trộm mất hấp huyết hồ lô, cho nên long nhan giận dữ, một tiếng bạo giống đã trấn áp toàn bộ kinh thành. Trong nội tâm Đường Tiêu đối với võ học thế giới này cũng càng thêm mong đợi, hắn liền ở trong lòng cảm khái, không biết mình lúc nào mới có thể trở thành tồn tại như thế này, gầm lên giận dữ thì có thể làm cho trăm vạn người nơm nớp lo sợ, phủ phục không dám đứng dậy. Tất cả hoàng tử công chúa, mau đến đại tông chính viện cho chấm. Cần phải tra ra đồng đảng kẻ trộm kia. Mặt khác, đem Chu Hoang gọi đến cho chấm. Phát hiện luyện yêu thối ma hồ bị mất trộm trong mật thất một mảnh bừa bộn, Chu Hy dưới cơn thịnh nộ, lại hạ hai đạo khẩu dụ mới, sau đó hắn xếp cả Tam Cung Lục Viện vào danh sách thẩm án của đại tông chính viện. Lần này đại hoàng tử thật đúng là bị người người oán trách, không nói chính hắn cũng bị đưa đến đại tông chính viện, liên lụy đến tất cả hoàng tử công chúa và tất cả các cung phi nương nương, cũng cùng một chỗ bị đại tông chính viện điều tra. Chuyện này là lần đầu tiên từ khi Đại Minh thành lập đến nay. Bởi vì luyện yêu thối ma hồ liên quan đến cơ mật hoàng gia, cấm chế mật thất của tẩm cung hoàng thượng bị trộm không phải chuyện đùa. Thời điểm đại tông chính viện tiến hành điều tra, vẫn dùng chuyện địa nguyên đan mà tra xét, không có một lời dính líu tới chuyện mật thất của hoàng thượng. Bên trong tất cả hoàng tử công chúa, hiện tại khẩn trương nhất đúng là Dực Thai công chúa, nàng biết rõ Đường Tiêu lần này gây ra đại họa ngập trời. Tuy không biết vì cái gì mà một viên địa nguyên đan có thể làm cho phụ hoàng giận dữ như thế, nhưng mà phụ hoàng đã phát ra căm giận ngút trời, có thể tưởng tượng một khi mình bị điều tra ra, gặp phải trừng phạt như thế nào. Sự tình đã đến một bước này, đánh chết cũng không thể nhận, cũng may hai cung nữ đều là cùng nàng lớn lên từ nhỏ, ngày thường thân như tỉ muội. Hiện tại ba người tụ tập cùng một chỗ, cổ vũ lẫn nhau. Ao khi tiến vào đại tông chính viện cứ nhất quyết một lời là ngày hôm đó không ra Dực Thai cung một bước, cái gì cũng không biết. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 62 Chu Húc. Đối với hai cung nữ mà nói, sự tình phát triển đến bước này, cho dù các nàng khai ra Dực Thai công chúa có liên quan đến vụ án, nhưng nàng thân là công chúa, dù cho có tai ương lao ngục, hình trượng gì đó, nhưng nhất quyết không bị xử chết, mà hai người các nàng rất có thể sẽ trở thành người chịu tội thay cho công chúa, bị khỏa thân trảm thủ ở ngõ môn, thậm chí liên lụy cửu tộc. Cho nên càng thêm khuyên bảo Dực Thai công chúa tuyệt không thể nhận tội. Cũng may thời điểm phát sinh sự tình lúc ấy, Phương Kích lo lắng an nguy của Dực Thai công chúa, phái bốn đội ngự lâm quân đóng ở trong nội cung Dực Thai, thậm chí phái ra nữ ngự lâm quân hướng tẩm cung, kể cả phòng tắm của Dực Thai công chúa tiến hành đột kích tìm tòi. Những người này ngược lại có thể làm chứng vì Dực Thai công chúa. Rất nhanh đại tông chính viện ra lệnh, tả hữu tông chính, tả hữu tông nhân, phủ thừa, đường chủ, mang theo ngự lâm quân đi tới tất cả các cung các viện, đem hoàng tử công chúa, nương nương, phi tần mang đến đại tông chính viện, mà tất cả cung nữ thái giám của các cung viện cũng bị đưa tới nơi khác, tách ra tiến hành thẩm vấn. Thà rằng chết, cũng không nhận. Ba tỷ muội ôm cùng một chỗ, cuối cùng lại lẫn nhau cổ vũ một phen. Thời điểm người của đại tông chính viện tới, Dực Thai công chúa sợ tới mức khẽ run rẩy, cơ hồ đi không nổi, bất quá lúc trước long nhan giận dữ tạo thành uy áp, cùng đại tông chính viện trước sau như một, làm cho tâm lý của đám hoàng tử công chúa sợ hãi, làm cho rất nhiều hoàng tử công chúa thậm chí biểu hiện so với Dực Thai công chúa càng thêm kinh hoàng, nên chuyện này ngược lại không đến mức để cho Dực Thai công chúa trở nên nổi bật. Năm ngày năm đêm, thời gian như trong địa ngục, năm cái ngày đêm này là một đoạn thời gian để cho rất nhiều hoàng tử công chúa cả đời khó quên, không ngừng thẩm vấn. Có đôi khi vừa mới ngủ chưa tới một canh giờ, lại đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, cưỡng bức đe dọa, lừa dối, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đáng thương nhất là nhị hoàng tử Chu Hoang bị Chu Hy coi là đối tượng trọng điểm hoài nghi, nên tự mình thẩm vấn, năm ngày năm đêm cực hình thẩm vấn, lại cái gì cũng không hỏi được. Chu Hy dưới sự tức giận, rốt cuộc nhìn không được tự mình hướng nhị hoàng tử Chu Hoang sử dụng uy áp linh hồn. Kết cuộc rất bi thảm, nhị hoàng tử Chu Hoang lại nằm trong một nửa bất hạnh nhất, bị chấn đoạn kinh mạch toàn thân không nói, đan điền cũng bị nổ bung, tu vi địa nguyên cấp tứ sai bị phế tại chỗ. Từ nay về sau không cách nào tu luyện nữa, còn cả đời cùng giường làm bạn. Cho đến lúc này, nhân hoàng mới phát hiện cả chuyện này cùng nhị hoàng tử Chu Hoang căn bản không có nửa điểm quan hệ. Nhân hoàng Chu Hy lòng đau như cắt, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của nhị hoàng tử Chu Hoang, nhìn ái tử có thiên phú võ học cao nhất trong tất cả hoàng tử đang hấp hối, sau khi hắn điên cuồng mà gầm thét hơn một canh giờ, một chưởng chụp chết nhị hoàng tử Chu Hoang, hơn nữa một lần nữa phát khẩu dụ xuống dưới, nói nghi phạm Chu Hoang đã nhận tội cũng bị hắn xử tử tại chỗ, ra lệnh đại tông chính viện đem tất cả hoàng tử công chúa khác trả tự do. Dực thai công chúa cho ngươi rất nhiều cơ hội. Vốn cho là chuyện này thật sự cùng ngươi không có quan hệ, không ngờ người bên cạnh ngươi đã nhận tất cả tội. Việc này xác thực là do ngươi sai xử. Ngươi nhanh nhận tội đi, trộm địa nguyên đan rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, nếu như có thể thành thật còn lưu ngươi một đường sinh cơ, nếu không lập tức quăng vào tử lao nhận cực hình. Tuyệt không tha thứ. Tả tông chính Chu Húc đột nhiên mang theo một đại đội nhân mã đi vào hiện trường đang thẩm vấn Dực Thai công chúa. Không phải ta. Dực Thai công chúa thì thào mà nói, nàng đã sợ hãi cùng mỏi mệt đến cực hạn. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất là nếu như hai cung nữ kia đã nhận tội, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, kết quả cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, cho nên nàng căn bản không có ý định nhận tội. Tốt rồi, ngươi có thể trở về. Tả tông chính Chu Húc chỉ là hỏi cho có mà thôi, hắn căn bản không có hoài nghi qua là Dực Thai công chúa gây nên. Có thể trở về sao? Dực Thai công chúa có chút không biết rõ ý tứ trong lời nói của tả tông chính Chu Húc. Nơi tất cả chứng cứ đều cho thấy chuyện này cùng ngươi không có vấn đề gì. Tả tông chính Chu Húc nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên hòa ái hơn rất nhiều. Sau Dực Thai công chúa đứng dậy đi hai bước, thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất. Hiện tại ý niệm duy nhất trong lòng nàng là thời điểm gặp lại tên hỗn đản Đường Tiêu kia, nhất định phải đem thủ khổ mấy ngày nay chút gấp bội lên người hắn. Bất quá trong thời gian ngắn, Dực Thai công chúa sẽ không đi tìm Đường Tiêu. Nếu không sẽ khiến một ít hoài nghi không đáng có, hướng hắn báo thù mà nói ít nhất cũng để chuyện này yên lặng một thời gian. Cũng không phải tất cả hoàng tử công chúa đều may mắn giống như Dực Thai công chúa như vậy, Dực Thai công chúa là nhóm đầu tiên bị bài trừ hiểm nghi gây án, thời điểm nàng ở Đại Tông chính tự thẩm vấn 3 ngày 3 đêm đã được thả ra. Cái này là phải quy công cho Phương Kích, vì bảo vệ Dực Thai công chúa an toàn, nên phái thêm 2 đội ngự lâm quân canh phòng trong ngoài Dực Thai cung cùng vài nữ cấm binh xâm nhập phòng tắm của Dực Thai cung. Bọn hắn cung cấp căn cứ rất chính xác, hoàn toàn đem Dực Thai công chúa bài trừ ra khỏi nhóm có hiểm nghi gây án. Trái lại sau khi phát sinh sự tình này, những hoàng tử công chúa nói không rõ chỗ ở của mình, vừa không có người chứng kiến thì rất phiền toái. Đặc biệt là thất hoàng tử Chu Vũ, nhiều người nhiều miệng, vốn không có việc gì, dưới sự đe dọa dồn dập, nên nói chút ít sự tình không giống nhau, làm cho bọn hắn đã bị hoài nghi cũng càng ngày càng nặng. Dực Thai công chúa và vài tên cung nữ thái giám của nàng sau khi bị thẩm vấn 3 ngày 3 đêm đã được thả ra, nhưng hơn phân nửa hoàng tử công chúa phải chịu đựng đủ 5 ngày 5 đêm. Sau khi nhị hoàng tử Chu Hoang bị nhân hoàng một chưởng đập chết, mới may mắn toàn thân trở ra. Sau khi Dực Thai công chúa quay trở lại Dực Thai cung cùng hai cung nữ ôm đầu khóc sống với nhau, 3 tỷ muội rất ương ngạnh mà kiên trì đến cùng, mặc kệ cưỡng bức, dụ lợi, đe dọa hay lừa dối đều thủy chung sáu chữ thà rằng chết cũng không nhận này. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 63 dị biến ở thần mã quán. Đã có kinh nghiệm này về sau, Dực Thai công chúa càng thêm tin tưởng hai cung nữ này còn có thử thách nào quý báu hơn thử thách vừa rồi. Còn có trung thành tin cậy nào hơn trung thành tin cậy này chứ? Thi thể của nhị hoàng tử Chu Hoang bị treo ở giữa Tâm Diêm La trụ trước Tử Cấm Thành, vì hoàng đạo tôn nghiêm nên không để cho hắn khỏa thân, tội danh là dùng thủ đoạn bất chính đối phó với huyên đệ mình. Nhị hoàng tử Chu Hoang trở thành vật hy sinh cùng người chịu tội thay cho sự kiện cướp bóc hoàng cung lớn nhất lần này của Đường Tiêu. Nếu như đại tông chính viện oanh oanh liệt liệt làm ầm ĩ năm ngày năm đêm mà cha không ra hung phạm, nhân hoàng Chu Hy cùng đại minh hoàng triều còn mặt mũi gì nữa, oán khí trong nội cung sẽ khó dẹp yên. Cho nên nhị hoàng tử đã chết, vậy hãy để cho hắn gánh chịu hết thảy tội lỗi đi. Địa nguyên đan được nhân hoàng tìm trở về trả lại cho đại hoàng tử Chu Kình, đương nhiên là từ trên người nhị hoàng tử Chu Hoang tìm được. Nhị hoàng tử Chu Hoang thân là con của nhân hoàng, sau khi chết vẫn vì phụ hoàng Chu Hy, vì đại minh hoàng thất làm ra một hy sinh cuối cùng. Sau khi tra ra hung phạm, đại hoàng tử Chu Kình không hiểu nguyên nhân gì mà bị nhốt vào thạch lao, mỗi ngày chỉ ăn cơm rau, diện bích 3 tháng. Chu Kình căn bản nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại bị trừng phạt, nhưng nhân hoàng tựa hồ không muốn giải thích cho hắn. Cái này đương nhiên chỉ là nhân hoàng Chu Hy đối với oan hồn của nhị hoàng tử Chu Hoang làm ra an ủi duy nhất để đền bù tổn thất. Nhị hoàng tử đã chết, thế lực tương ứng sụp đổ, một bộ phận chuyển hướng phụ thuộc vào thất hoàng tử Chu Vũ, một bộ phận ngược lại đầu phục đại hoàng tử Chu Kình, thế lực trong nội cung cùng khắp nơi trong triều một lần nữa thay đổi. Thất hoàng tử Chu Vũ được nhân hoàng khen ngợi thiên tư thông minh, tinh thông tâm thuật đế vương, tuy tu vi trước mắt vẫn kém xa đại hoàng tử, căn bản không có thực lực cùng đại hoàng tử Chu Kình chính diện chống lại, nhưng mà những hoàng tử khác không được nhân hoàng yêu thích, khả năng kế thừa vương vị, so với thất hoàng tử Chu Vũ càng thêm không bằng. Trải qua sự kiện lần này, trong mắt nhân hoàng nhìn về phía thất hoàng tử Chu Vũ, chính là nhiều thêm vài phần không tín nhiệm. Sự tình đại hoàng tử Chu Kình sắc phong thái tử, tựa hồ đã thành kết cuộc đã định. Nửa tháng sau, nhờ dùng đại lượng bổ huyết đan, thân thể Đường Tiêu đã khôi phục 7-8 phần, nếu như không phải tác dụng phụ của mấy đan dược kích thích kia quá lớn, một tuần trước hắn đã hoàn toàn bình phục rồi. Đường Tiêu có chỗ không biết chính là, nếu như không phải có chân khí vạn năm tu luyện của chính thủy tổ cùng luyện yêu thối ma hồ đóng ở đan điền giúp hắn chống lại, hắn cũng không biết sớm chết bao nhiêu lần rồi. Sau khi Đường Tiêu khôi phục, lại bắt đầu điên cuồng tu luyện, đoạn thời gian này, hắn chủ yếu tu luyện là hóa điêu lược không thất thức, ngẫu nhiên cũng sẽ nghiên cứu cẩm y long quyền ăn trộm từ Dực Thai cung một chút. Một tháng trôi qua, tuy đã tiến vào mùa đông, nhưng áo bị đảo ở vào hải ngoại đông nam của Cửu Châu Đại Lục, mùa đông độ ấm cũng không quá thấp, ở trên đảo trừ một ít đỉnh thâm sơn có tuyết đọng ra, trong kinh thành một mực không có T.I.E.T. rơi. Trong thần mã quán, mười nha hoàn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nắm lấy tay áo, thần sắc rất hưng phấn mà ngửa đầu nhìn lên trời không. Bởi vì những ngày này Đường Tiêu không có ở trên mặt đất luyện công, mà là bay trên trời. Đường Tiêu luyện hóa điêu lược không thất thức đã có sở thành, sau khi thi triển ra, hai cánh tay hoàn toàn biến thành cánh chim, mở rộng ra một trượng, hơn nữa ngưng khí biến hình làm toàn thân tuyết trắng, phi trên không trung giống như một tuyết điêu cực lớn. Đường Tiêu đã rất quen thuộc mà sử dụng chân khí trong cơ thể ngưng khí hóa thành cánh chim, ở trên không trung đường phủ phi hành một khoảng cách không ngắn rồi, tu luyện thời gian dài như vậy cũng làm cho kỹ thuật phi hành của hắn đề cao thật lớn, không giống như vừa mới bắt đầu, vừa mới bay một chút là rơi vào giữa nhật nguyệt hồ. Dực Thai công chúa Thủy Chung chưa có tới tìm Đường Tiêu, từ sự kiện lần trước trong hoàng cung có thích khách về sau, các hoàng tử công chúa rất ít cùng đám sĩ tử kết giao. Nhân hoàng Chu Hy vẫn đang âm thầm tìm kiếm hạ lạc của luyện yêu thối ma hồ, thậm chí đi thiên cơ động tìm Tử Nguyệt chân nhân tiến hành suy diễn, nhưng Thủy Chung cha không được bất luận manh mối gì, Tử Nguyệt chân nhân ngược lại là hướng nhân hoàng nói suy đoán của mình. Người có thể bài trừ cấm chế tầm cung hoàng thượng, thậm chí bài trừ cấm chế của luyện yêu thối ma hồ, ít nhất tu vi trên cả hắn, rất có thể đã vượt qua thiên nguyên cấp cường giả của Cửu Châu Đại Lục. Về phần địa nguyên đan của đại hoàng tử mất đi, có thể là cường giả này cố ý bố trí che mắt. Nhân hoàng tra được manh mối, đêm hôm đó ở bên trong tử cấm thành, là có cường giả áo bào trắng cùng mấy đội ngự lâm quân mơ hồ nhìn thấy qua bộ dáng thích khách, biết hắn mặc một bộ y phục thái giám, dùng vải đen che mặt. Nhưng mà sau khi thái giám kia cùng cường giả áo bào trắng đối mặt, hành tẩu như gió thoáng qua tức thì cũng không để lại một chút manh mối có thể điều tra. Rất có thể thái giám kia chỉ là khôi lỗi do thủ phạm chân chính ở phía sau màn triệu hoán, để nhiễu loạn ánh mắt lùng bắt của hoàng cung. Hơn nữa trong hoàng cung một đêm kia cũng đã chết vài tên thái giám, nói không chừng một người trong đó chính là khôi lỗi bị điều khiển kia. Nếu thật là như thế, cường giả kia tồn tại đối với Đại Minh hoàng triều mà nói là biểu thị của điểm xấu cùng tai nạn. Trước khi chưa biết ý đồ chân thật của đối phương, nhân hoàng chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ tiến hành truy tra, để tránh làm cho tử cấm thành thậm chí kinh thành càng thêm khủng hoảng. Cho nên điều tra đã đến hậu kỳ, cách hung phạm lại càng ngày càng xa. Lại một tháng trôi qua, trong thần mã quán, một đạo bạch quang xẹp qua, là một cái toàn thân lông vũ tuyết trắng cánh dương đạt tới hai trượng từ trên không đáp xuống. Nương theo tiếng thét cùng tiếng hoang hô của 10 tiểu nha hoàn, lúc tuyết điêu kia ở gần sát mặt đất, đột nhiên duỗi ra một đôi tuyết chảo, một chảo xuất ra, đem bàn đá xanh bên cạnh đập nát, bụi bay mù mịt, pho tượng tuyết kia lần nữa bay lên trời, lập tức biến mất trong tầm mắt các tiểu nha đầu. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 64 Nhật Nguyệt Hồ. Không bao lâu tuyết điêu kia lần nữa vọt xuống, lúc gần sát mặt đất thì chậm lại tốc độ, nhanh chóng thu nhỏ lại bạch quang đẹp mắt rơi xuống đất, một thiếu niên áo trắng cường tráng từ trong bạch quang chậm rãi đi ra. Thiếu gia, người quá đẹp trai rồi. Thiếu gia, dẫn ta cùng bay đi. Thiếu gia, ta thích người. Thiếu gia, dù biết rõ Đường Tiêu sẽ không hướng các nàng thế nào, thậm chí là khinh thường phản ứng của các nàng, nhưng hiện tại những tiểu nha đầu này cái gì cũng dám hô. Hai con mắt Đường Tiêu híp lại, vẻ mặt cười nhạt, hắn hiện tại không chỉ là hoàn toàn nắm giữ hóa điêu lược không thất thức, cũng bởi vì luyện tập hóa điêu lược không thất thức, mà tu vi đột phá tiến vào nhân nguyên cấp tam giai võ giả. Tuế nguyệt như thoi đưa, mùa đông áo bị đảo rất nhanh, ở trong lúc Đường Tiêu tu luyện không biết ngày đêm đi qua, hắn đi vào thế giới này cũng đã 8 tháng rồi. Hồng Tô Thủ, Hoàng Đằng Tửu, hai chim hoàng oanh minh thúy liễu. Trường đình bên ngoài cổ đảo bên cạnh, một chuyến cỏ trắng lên trời. Hậu cung 3000 mỹ nữ, chày sắt, gậy sắt cũng có thể mài thành châm. Thương nữ không biết vong quốc hận, cách giang vẫn còn hát xong tiết côn. 10 tiểu nha hoàn đã thay áo đông dày đặc, rung đùi đắc ý ở bên Nhật Nguyệt Hồ ngâm tụng mấy bài thơ mà Đường Tiêu na khắp đời trước tới, cũng vì trí nhớ không rõ mà xuyên tạc làm nát thơ. Bọn tiểu nha hoàn một bên ngâm tụng, một bên suy nghĩ hình tượng thiếu gia văn võ song toàn càng lúc càng lớn. Đường Tiêu ở nhân nguyên cấp tam giai dừng lại mấy tháng rồi, một mực không thể thành công đột phá đến tứ giai. Tam giai chủ yếu là tu luyện chân khí trong cơ thể, xuất thể hình thành quyền cương, kiếm cương, đao cương cùng với sơ bộ hình thành một tầng hộ thể cương khí. Khi chân khí khuyết tán ra cương khí đến cường độ nhất định, mới có thể do lượng biến đến biến chất, để cho võ giả đột phá tiến vào tứ giai. Chân khí xuất thể hiện tại của Đường Tiêu kể cả ngưng khí hóa hình cũng đã rất thành thạo rồi. Hơn nữa chân khí trong cơ thể hắn khuyết tán ra huyền cương cũng rất lăng lệ ác liệt. Theo như cách nói thông thường, Đường Tiêu đã đạt đến nhân nguyên cấp tam giai đỉnh phong đột phá, chỉ là cần một cơ hội mà thôi. Mùa xuân tháng 3 bên Nhật Nguyệt Hồ trên vài cây đại thụ bầy oanh bay loạn. Sau khi ăn điểm tâm, Đường Tiêu mở rộng ra hai cánh, ở trong tiếng kinh hô của đám tiểu nha hoàn, từ thần mã quán nhất phi trùng thiên, chỉ chốc lát công phu, đã bay khỏi trấn quốc hầu phủ. Mục Thương cũng nhanh chóng lấy ra kiện hạ phẩm phi hành pháp khí mà Đường Uyên ban thưởng cho hắn, thả người đi theo Đường Tiêu bay ra. Từ khi thiếu gia học xong hóa điêu lược không thất thức, hắn càng ngày càng theo không kịp bước chân của thiếu gia rồi. Đại Minh triều dùng võ lập quốc, Đại Minh có pháp lệnh, nam tử 16 tuổi đến 25 tuổi, không có nguyên nhân đặc thù báo cáo để bộ binh cùng nhân hoàng phê chuẩn, nhất định phải xuất ngũ của nghĩa vụ quân sự 5 năm, mà nam tử ngoài 14 tuổi, dưới 20 tuổi không có trong quân ngũ, phải tham gia huấn luyện quân sự mùa xuân hàng năm, do Đại học phủ tổ chức trong một tháng. Những quy định này đối với đám hoàng tử công chúa không có yêu cầu cứng nhắc, bọn hắn có thể tự do lựa chọn tham gia hoặc là không tham gia. Đương nhiên, các hoàng tử có chí lớn, sẽ mượn cơ hội này khảo sát những sĩ tử quý tộc, gầy dựng thế lực của mình. Mặc kệ về sau ai là người kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, hay là cắt đất phong vương, đây đều là một giai đoạn đặt nền móng. Nhân hoàng sẽ không cưỡng chế đám hoàng tử công chúa tham gia huấn luyện quân sự của đám sĩ tử hàng năm, nhưng hắn sẽ âm thầm quan sát đối với những hoàng tử này. Năm nay Đại học phủ huấn luyện quân sự, lựa chọn một ngư cảng của Nghi Lan Thành, nằm ở phía đông kinh thành tiến hành. Đường Tiêu ở trong đường phủ ngốc cũng lâu rồi, cũng đúng lúc muốn ra ngoài tìm kiếm cơ hội đột phá tam giai đến tứ giai, cho nên huấn luyện quân sự lần này, với hắn mà nói đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Quầy đăng ký của Đại học phủ tất cả đều là đệ tử vương công quý tộc, tướng quân thống soái tương lai trong quân đội Đại Minh, phần lớn đều là từ chút ít đệ tử quý tộc này tuyển ra. Đương nhiên, một ít bình dân binh sĩ thiên phú ưu tú, biểu hiện đặc biệt nổi bật cũng có cơ hội trở thành tướng quân thống soái trong quân đội, nhưng độ khó so với những đệ tử quý tộc này lớn hơn rất nhiều. Đại Minh trước mắt chỉ là chiếm cứ các đảo hoang, quân lực cùng Cửu Châu Đại Lục so sánh là cách rất xa, quân lực có hạn tự nhiên phải nắm chặt trong tay mình, quan tướng chọn ra trong bình dân, rất có thể sẽ là gian tế do Cửu Châu Đại Lục xếp vào, cho nên quyền hành quân chính tương lai của Đại Minh, 10 phần là rơi vào trong tay nhóm đệ tử vương công quý tộc hiện tại này. Đại học phủ huấn luyện quân sự do nhân hoàng tự mình đốc thúc, binh bộ thượng thư giám sát, nên quy củ rất nghiêm khắc, tất cả sĩ tử đều không cho phép mang thị vệ, hết thảy quy củ đều theo như quân kỷ chính thức chấp hành, nếu như ở huấn luyện quân sự mà biểu hiện nổi bật, đạt tới yêu cầu huấn luyện quân sự, một tháng sau có thể ly khai huấn luyện quân sự mà phản hồi kinh thành, nếu như biểu hiện quá kém, thì sẽ bị đày thêm một tháng. Nếu trong 3 tháng vẫn không cách nào đạt tới yêu cầu, sẽ bị ghi vào trong danh sách, liên tục 3 năm không cách nào đạt tới yêu cầu huấn luyện quân sự, sĩ tử sẽ bị thủ tiêu tư cách kế thừa tước vị gia tộc. Xử phạt rất nghiêm khắc, đồng thời cũng là vì khích lệ đám đệ tử vương công quý tộc tu luyện, bảo trì chiến lực cùng sĩ khí của Đại Minh Hoàng Triều. Đảo hoang huyền cư, nếu không có mặt biển rộng lớn ngăn cản cùng cường giả hải tộc quấy nhiễu, thủy sư Đại Mãn Châu đã sớm giết tới, chỉ có thể bảo trì chiến lực cùng sĩ khí của con cháu đời sau, mới có duy trì căn cơ của Đại Minh Hoàng Triều, một ngày kia giết quay trở lại Cửu Châu Đại Lục, khôi phục quốc gia. Mặc dù Đại Minh Hoàng Triều một mực đem việc phục quốc với tư cách là mục tiêu cao thượng để khích lệ giáo dục những hậu đại này, nhưng mà ngoại trừ họ Chu Hoàng gia ra, đại bộ phận các thần tử trên thực tế đã bỏ đi mục tiêu phục quốc này.

Dự thai công chúa một thân trang phục đi xa, hiển lộ ra dáng người mỹ lệ của nàng, trên tay mang theo long cốt tiên mà nàng thường dùng, một đôi mắt lạnh lùng mà nhìn Đường Tiêu, tựa hồ cùng hắn có thâm cừu đại hận. Đường Tiêu tránh đi ánh mắt của nàng, một lát sau, lại nhìn trở về, phát hiện nàng vẫn đang rất cừu thị mà nhìn mình. Đường Tiêu dứt khoát hướng nàng đi tới, sau đó cười hì hì nói. Lão bà, làm gì mà nhìn ta hàm tình như vậy? Ngươi cái. Dực thai công chúa chỉ nói ra một nửa, thấy Đường Tiêu sắp dựng thẳng lên ngón giữa, đột nhiên nhớ tới đồ chó hoang, đành phải đem câu nói dở kia nuốt trở về. Lần trước có nhiều việc cảm ơn ngươi, đây là tạ lễ đưa cho ngươi. Đường Tiêu không muốn cùng nàng nhiều lời, ném chữ vật hổ lô xong liền xoay người đi ra. Đứng lại. Dực thai công chúa gọi Đường Tiêu lại. Lão bà, lại có chuyện gì? Đường Tiêu xoay người lại hỏi. Gọi ta là công chúa, nếu như ngươi còn dám hô loạn đừng trách ta không khách khí với ngươi. Dực thai công chúa gương mặt đỏ bừng, rất tức giận mà uy hiếp Đường Tiêu một câu. Dực thai công chúa thật rất tức giận, sự kiện mất trộm địa nguyên đan lần kia trực tiếp hại chết nhị hoàng huyên Chu Hoang của nàng. Những người khác không biết hung phạm, nhưng mà nàng lại biết, lại nói tiếp Chu Hoang chẳng khác gì là bị Đường Tiêu hại chết. Vâng, lão bà. Đường Tiêu quay đầu đi ra, hắn cho tới bây giờ cũng không thích bị người uy hiếp. Ngươi bảo ta gọi công chúa, ta tất nhiên không gọi, ta thích gọi gì là gọi cách đó. Gọi lão bà, không có gọi tiểu tiện nhân đã là rất cho Dực thai công chúa ngươi mặt mũi rồi. Dực thai công chúa giận dữ, long cốt tiên ba. Một tiếng, lập tức từ trong tay vút ra, biến ảo thành một đầu kim long thật nhỏ, dương nanh múa vút hướng trên lưng Đường Tiêu nhào tới. Đã đánh nhau. Một đám sĩ tử trong võ đài vừa nhìn thấy Dực thai công chúa hướng Đường Tiêu động thủ, lập tức trở nên hưng phấn dị thường. Đường Tiêu phát ra một tiếng rít gào, nói thì chậm. Nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, ngay khi cây tiên của Dực thai công chúa hơi biến ảo, sắp trào đến trên lưng Đường Tiêu, cả người hắn đột nhiên bạch quang bùng cháy, lập tức ngưng khí biến hình, hóa thành một đại điêu tuyết trắng. Pho tượng tuyết dương cánh bay lên trời, nhanh chóng bay vút về phía trước, hai ưng trào vừa đúng mà chộp tới cánh tay cầm long cốt tiên của Dực thai công chúa. Đem tay của nàng trảo đến máu tươi đầm đìa, cứ như vậy đem long cốt tiên từ trong tay nàng đoạt đi. Tiểu tiện nhân, lại muốn mưu sát phu quân, phải bị tội gì? Đường Tiêu hai cánh vừa thu lại, lúc rơi xuống đất từ trong đoàn bạch quang đẹp mắt chậm rãi đi ra, như thiên thần hạ phàm. Dực thai công chúa sợ tới mức run rẩy, cầm lấy cánh tay bị thương lá trá trực khóc. Nàng rất nhanh liền ý thức được, lấy thực lực bây giờ của nàng căn bản không có cơ hội giáo huấn Đường Tiêu. Đường Tiêu đồng tiên muốn đánh thất hoàng tử từ bên cạnh cấp thiết chạy tới, hướng Đường Tiêu bồi vẻ mặt tươi cười. Tiểu hầu ra bớt giận. Huyền nhi muội muội tuổi nhỏ không biết lễ tiết, ra tay mạo phạm tiểu hầu ra, kính xin tiểu hầu ra nể mặt mũi Chu Vũ ta, đừng so đo với nàng. Đường Tiêu giơ roi lên cao một hồi lâu, lúc này mới hừ một tiếng, nặng nề mà đem long cốt tiên ném trở về trước mặt Dực thai công chúa. Lúc này nể mặt mũi thất hoàng tử, tạm tha ngươi một lần, về sau còn dám bất kính không tôn trọng phu quân, ta nhất định đánh cho ngươi ra chóc thịt bong, tuyệt không tha thứ. Xa xa, một đám sĩ tử cũng có chút ngây người, đây là cái thuyết pháp gì? Một hầu phủ thiếu gia. Rõ ràng dám công nhiên cầm roi quất công chúa. Hoàng tử tới cầu tình, rõ ràng còn miệng phun cuồng ngôn. Cái Đường Tiêu này quả thực quá coi trời bằng vung rồi. Dực thai công chúa bụm lấy tay một lời không nói, vừa rồi ra tay, nàng liền biết Đường Tiêu hiện tại đã là nhân nguyên cấp tam giai võ giả. Như vậy tốc độ tấn giai này chỉ có thể dùng từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Cho dù trong lịch sử Đại Minh Hoàng Triều có ghi lại mấy vị thiên tài võ học, cũng không có một vị có thể không đến một năm chưa bao giờ thối hồn phi tốc tấn cấp đến nhân nguyên cấp tam giai võ giả. hắn là phế vật võ học sao? Hắn quả thực là một thiên tài võ học. Dực thai ngươi trước kia hướng phụ hoàng xin xỏ, không phải là yêu cầu một vị hôn phu như vậy sao? Trước kia nhân hoàng trong lúc uống say đã từng cảm khái, nói đại minh thiếu thốn nhất đúng là kỳ tài võ học, thiên tài võ học, cho nên căn bản không cách nào chính diện cùng đại mãn triều nhân tài đông đúc chống lại. Hiện tại đã có Đường Tiêu, một vị thiên tài võ học như vậy xuất hiện, đại minh chẳng phải là đã có hy vọng giết quay trở lại Cửu Châu đại lục, khôi phục quốc gia hay sao? Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 67 khích bác từ tiểu. Mọi người vây xem đều cho rằng Dực Thai công chúa trước mặt mọi người thụ đại nhục này trong nội tâm nhất định cực độ phẫn nộ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ ra, Dực Thai công chúa giờ phút này trong nội tâm không giận mà vui. Nếu như có thể giết quay trở lại Cửu Châu đại lục phục quốc, Dực Thai công chúa cũng có thể chịu bỏ đi sinh mạng. Huống chi chút nhục nhã này đã là cái gì? Vừa rồi Đường Tiêu mượn thất hoàng tử mà xuống đài, đồng thời cũng là cho hắn bậc thang đi xuống, ở bên trong võ đài trước mặt mọi người hành hung công chúa quả thật có chút quá giới hạn rồi. Huống chi lúc trước Dực Thai công chúa trong hoàng cung còn cứu hắn một lần, mà Đường Tiêu ở kiếp trước tuy giết người vô số, nhưng vẫn luôn là một người ăn oán rõ ràng. Thông qua chuyện này, thật ra khiến Đường Tiêu đối với thất hoàng tử Chu Vũ nhiều thêm vài phần hảo cảm. Thân ở trên cao, lại có lòng độ lượng chiêu hiền đãi sĩ, mới có thể thành tựu một phen đại sự nghiệp. Nếu có thể mà nói, Đường Tiêu ngược lại có thể cân nhắc trợ giúp thất hoàng tử lên ngôi hoàng đế. Cũng không phải Đường Tiêu muốn đầu nhập vào thất hoàng tử, hắn chỉ là trợ giúp thất hoàng tử lên ngôi hoàng đế mà thôi. Mà chính hắn nhất định là muốn giết quay trở lại Cửu Châu đại lục, xuất lính ngàn vạn thủy sư thiết kỵ uy trấn tứ hải, chiếm đoạt bát hoang, đem đám người mãn kia triệt để trấn áp. Hắn muốn làm chính là hoàng đế trên Cửu Châu đại lục. Thất hoàng tử cho Dực Thai công chúa uống một viên đan dược, sau đó dìu nàng đi vào một căn phòng nghỉ ngơi. Khi thất hoàng tử ra khỏi phòng, Dực Thai công chúa lặng lẽ lấy ra chữ vật hổ lô mà Đường Tiêu cho nàng nhìn nhìn, kết quả phát hiện bên trong đều là chút ít đồ vật dành cho nữ tử như son phấn bột nước, vòng ngọc trang sức các loại, thậm chí còn có một con gấu bông. Dực Thai công chúa trong nội tâm một hồi nhảy loạn, không nghĩ tới Đường Tiêu mặt ngoài như hung thần áp sát, nhưng đối với nàng vẫn rất dụng tâm, ngày bình thường đi ra ngoài, vẫn nhớ mua cho nàng một ít lễ vật. Dực Thai công chúa làm công chúa Đại Minh Hoàng Triều, đương nhiên sẽ không thiếu những vật này, Đường Tiêu đưa cho nàng những tiểu lễ vật này cũng không đáng tiền, nhưng mà thiếu nữ muốn chính là phần tâm ý kia được hắn ghi nhớ, so với cái gì cũng trọng yếu hơn. Trong lúc nhất thời, Dực Thai công chúa bởi vì ở trong cung chịu những khổ sở kia, phẫn nộ lập tức giảm đi vài phần. Bất quá nàng không biết, Đường Tiêu ngày bình thường căn bản không có thời gian đi dạo đường phố, những vật này đều là hắn sai nha hoàn trong phủ đi ra ngoài chọn mua, mục đích là lừa dối tiểu cô nương Huyền Nhi tâm tư đơn thuần này, để cho nàng quên sự tình tìm hắn đòi địa nguyên đan, đồng thời cam tâm tình nguyện giúp hắn giữ kín sự tình kia. Cái này gọi là tiểu đầu tư, đại hồi báo. Thống lĩnh Ngự Lâm quân Phương Kích vẫn còn chưa tới trong sân trường học. Đám học sinh hoặc trốn ở trong phòng nhỏ bên cạnh võ đài nghỉ ngơi, hoặc tốt 5 tốt 3 ở trong võ đài đàm luận. Không bao lâu trên đường cái thanh âm vó ngựa ầm ầm, lại có một đám sĩ tử cưỡi ngựa từ phương hướng đại học phủ chạy tới. Lúc này tới là một đám binh sĩ từ gia đại công tử Từ Tiểu không ngờ cũng tới. Vốn Từ Tiểu là vào quân ngũ, không cần tham gia huấn luyện quân sự năm nay, nhưng hắn vẫn đặc biệt từ nơi đóng quân chạy trở về cùng một đám huynh đệ tới tham gia huấn luyện quân sự, mục đích rất rõ ràng, là vì Đường Tiêu. Từ Tiểu rõ ràng so với mấy tháng trước khỏe mạnh nhiều hơn, cũng dám đen không ít, đương nhiên ánh mắt cũng dữ tợn hung ác thêm vài phần. Quân ngũ là một địa phương rèn luyện người rất tốt, chỉ mới vào hơn một tháng, khí chất trên người hắn cùng trước kia liền bất đồng. Cùng Từ Tiểu đi đến, là vài tên đồng bọn ở bên trong quân ngũ của hắn, có hai người tuổi đã qua 20, thoạt nhìn là lão binh rồi. Từ Tiểu đã chuẩn bị thừa dịp huấn luyện quân sự đến tìm Đường Tiêu gây phiền toái, thậm chí mượn cơ hội một lần hành động diệt trừ Đường Tiêu, đương nhiên phải làm cho sạch sẽ, sau đó không lưu lại nhân chứng, bằng không thì thời điểm động thủ, bị những Ngự Lâm quân kia phát hiện thì phiền toái. Từ Tiểu vừa đến bên trong võ đài, thì có một ít sĩ tử nhiều chuyện, đem sự tình vừa rồi Đường Tiêu đánh rực thai công chúa thêm mắm thêm muối nói ra. Vốn Từ Tiểu còn chuẩn bị đợi đi đến Ngư Cảng Nghi Lan Thành lại tìm cơ hội giáo huấn Đường Tiêu, vừa nghe nói chuyện này càng thêm nhìn không được. Từ Tiểu không nghĩ tới, Dực Thai công chúa cũng tới võ đài, cũng muốn tham gia huấn luyện quân sự lần này. Chu Huyền Nhi đã in sâu trong lòng hắn, làm cho hắn nhớ thương, rơi vào lưới tình đầu đời của thiếu nữ ngây thơ, cơ hồ đây là tử huyệt của Từ Tiểu. Vừa nghĩ tới nàng sắp rơi vào tay công tử phóng đãng Đường Tiêu, thân thể băng thanh ngọc khiết bị Đường Tiêu tùy ý trà đạp, nội tâm Từ Tiểu đau đớn vô cùng, tâm tình của hắn càng trở nên điên cuồng. Nhân sinh chấp niệm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ánh mắt Từ Tiểu dò xét một vòng, phát hiện Đường Tiêu đang cùng Chu Kiền đứng ở góc Tây Nam võ đài nói chuyện, hắn không có xuống ngựa, trực tiếp ở trên lưng ngựa vỗ một cái. Hùng hổ mà vọt tới, khi tới cách Đường Tiêu hơn 10 thước thì dừng lại, roi ngựa chỉ đối thủ. Đường Tiêu, ngươi thật lớn mật cuồng đồ, lại dám ở trường học đánh công chúa, muốn tạo phản phải không? Từ Tiểu lớn tiếng như thế, làm cho tất cả người bên trong võ đài cũng nghe được, đương nhiên là vì hư trương thanh thế, lấy cớ chính nghĩa, để tránh thời điểm hành hung Đường Tiêu bị người cho rằng là lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Nhưng binh sĩ cùng Từ Tiểu trở về, còn có 10 sĩ tử cùng Từ Tiểu quan hệ không tệ, đi theo sau lưng Từ Tiểu chạy tới, cũng cùng một chỗ lớn tiếng hô hào. Từ Tiểu a, Đường huyên ta tối hôm qua không có bảo Hoa Quốc mở ngoặc tròn hậu môn đóng ngoặc tròn của ngươi a. Hắn giáo huấn lão bà hắn có liên quan gì tới ngươi hả? Chu Kiền không đợi Đường Tiêu lên tiếng, lên trước một bước trơ mặt ra chắn trước người Đường Tiêu. Ta thấy đầu heo ngươi muốn trở thành lợn chết đúng không? Từ Tiểu giận tím mặt, hai tay vỗ mạnh thả người từ trên lưng ngựa xuống, một quyền mạnh mẽ hướng Chu Kiền oanh qua, đương nhiên mục tiêu quyền cương cũng bao trùm cả Đường Tiêu đứng sau lưng Chu Kiền. Chu Kiền có chút giật mình, không nghĩ tới Từ Tiểu này dám ở võ đài động thủ. Từ Tiểu vốn là bị Đường Tiêu hoành đao đoạt ái, sau đó để Tử Minh muốn ám toán Đường Tiêu lại thần bí mất tích, về sau ở trong sòng bạc trước mặt Dực Thai công chúa thua hơn 20.000 lượng bạc cùng bộ pháp khí võ trạng nguyên, cừu hận ở trong lòng hắn đối với Đường Tiêu, sớm đã vượt qua Chu Kiền tưởng tượng. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 68 tình ý của công chúa. Lời nói của Chu Kiền giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, triệt làm cho hắn phát điên lên. Hiện tại không chỉ có Đường Tiêu nhục nhã hắn, ngay cả Chu Kiền là tùy tùng của Đường Tiêu cũng có thể tùy ý nhục mạ hắn. Nếu như hôm nay không để cho Đường Tiêu một giáo huấn hung hăng, Từ Tiểu cảm giác mình về sau không thể tiếp tục lăn lộn ở trong kinh thành. Đương nhiên, ở bên trong võ đài, Từ Tiểu cũng chỉ dám giáo huấn cùng nhục nhã Đường Tiêu một phen, cũng không dám thật sự giết chết Đường Tiêu. Dù sao trước mắt bao người, gây ra tai họa như vậy, trở về hướng phụ thân Hưng Quốc hầu ăn nói như thế nào, kế hoạch giết chết Đường Tiêu chính thức nhất định phải đến Nghi Lan Thành mới có thể áp dụng. Tranh đấu trong trường học, nhất định phải khống chế hỏa hầu để cho các trưởng bối cảm thấy đây chỉ là bọn vãn bối tiểu đả tiểu nháo mà thôi, tốt nhất là đừng làm cho bọn hắn tới hiện trường. Khi huyền phong của Từ Tiểu cuốn lấy kình lực cùng cừu hận hướng Chu Kiền mãnh liệt đánh tới, Đường Tiêu đắc lặng yên xuất hiện trước người Chu Kiền, đem Chu Kiền đẩy về phía sau. Hướng quyền phong của Từ Tiểu oanh tới. Hai người lập tức đối trưởng thanh âm bang bang ầm ý. Mỗi một quyền đều là mạnh mẽ đối oanh. Không bao lâu, song phương đã qua hơn 10 chiêu.

Đương nhiên, Đường Tiêu quan sát được biểu tình cực kỳ căm phẫn của công chúa Dực Thai. Chỉ là trong lòng đang cười thầm. Hắn cũng đã sớm nhìn ra giữa công chúa Dực Thai và Từ Tiểu cũng không có gì. Vừa rồi ra vẻ hiểu lầm, mắng lớn như vậy, chỉ vì để công chúa Dực Thai cảm thấy trong lòng thẹn với hắn. Như vậy trải qua việc thay hắn giấu riêng cướp bóc trong hoàng cung coi như hai người hoàn toàn hội nhau. Từ công tử xuất ra chính là tuyệt học cả đời của Hưng Quốc Hầu. Lôi thần hàng thế. Trong võ đài có người có kiến thức rộng rãi thấy người Từ Tiểu đầy điện quang và hư ảnh lôi thần, lập tức kinh ngạc lớn tiếng kêu lên. Hiện tại, Từ Thế Huyên chỉ là nhân nguyên cấp tu vi tam cấp. Có thể mời lôi thần viễn cổ bước đầu ngưng tụ quang ảnh, chỉ sợ là một quyền đánh ra tường thành thai kinh thành cũng bị hắn đập vỡ thành một cái hố mất. Lại có người hiểu võ bổ sung nói rõ thêm một chút. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 69 lôi thần hàng thế đại bại. Trong võ đài, đám sĩ tử đứng vây xem bên ngoài đều vô cùng khiếp sợ. So với lần so tài một năm trước, tu vi võ học của Từ Tiểu lại tinh tiến thêm, chỉ sợ nhanh chóng sẽ đột phá tiến vào nhân nguyên cấp tứ cấp. Viễn cổ lôi thần, nắm chuyện lôi điện của thiên đình. Tuyệt học cả đời của Hưng Quốc Hầu là lấy chân khí trong cơ thể dẫn nguyên khí thiên địa hóa khí làm cương, huyễn hóa ra thân thể thật của lôi thần viễn cổ, lấy lôi đình vạn quân chi lực đuổi giết đối phương. Hiện tại, Từ Tiểu xuất ra một chiêu này, hiển nhiên là muốn giết chết Đường Tiêu. Hồng mông phích lịch. Từ Tiểu quát lớn một tiếng, một quyền phá không đánh ra. Giờ phút này, ảnh ảnh lôi thần viễn cổ được huyễn hóa ra, phía trên thân thể hắn cùng nhau biến thành vô số đạo điện quang hùng hồn, đi theo một quyền này của Từ Tiểu, lấy bài sơn đảo hải chi lực, thế như vạn quân lôi đình, đánh hướng về phía trước. Quyền thế lướt qua, điện quang không ngừng phát ra những tiếng lách tách. Trên nền đá xanh của võ đài, quyền cương miễn cưỡng tạo ra một rãnh sâu tới một thước. Đá vụn bụi đất lại cuồn cuộn nổi lên, giống như một đoàn xe lửa đang chạy như điên, dễ như trở bàn tay, mãnh liệt đánh về hướng Đường Tiêu. Công chúa Dực Thai thấy tất cả điều này, không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Ra tay ngăn cản. Với công lực của hắn hiện tại, chẳng khác đi là muốn đi chịu chết. Con trai cả Hưng Quốc Hầu là Từ Tiểu ở võ đài ngang nhiên đuổi giết con trai duy nhất của Trấn Quốc Hầu là Đường Tiêu. Thai kinh thành muốn đại loạn rồi. Trong lòng rất nhiều sĩ tử đứng vây bên ngoài xem đều cùng nảy sinh ra ý tưởng này. Có những người đang lo lắng, nhưng lại càng có nhiều người nhìn có phần hả hê khi thấy người gặp họ. Những người nhìn có phần hả hê cho rằng Hưng Quốc Hầu và Trấn Quốc Hầu đấu với nhau đến mức ngươi chết ta sống, thực lực cả hai bên cùng bị suy yếu. Các hầu môn khác liền có cơ hội nổi danh. Người lo lắng thì nghĩ tới một tầng sâu hơn. Chỉ sợ Trấn Quốc Hầu giận dữ xông lên tận trời. Thai kinh thành có rất nhiều hầu môn đều đã bị bay vạ gió. Nhà ai cũng không được hưởng những ngày thái bình đã qua. Thức thứ hai của Hóa Điêu Lược Không Thất Thức. Thủ tiến Hàm Châu. Đường Tiêu không sợ chiêu hồng mông phích lịch vô cùng cương mãnh của Từ Tiểu chút nào. Sau nửa giây suy tư ngắn ngủi, nhanh chóng chọn trong Hóa Điêu Lược Không Thất Thức một chiêu thích hợp nhất để đối phó với tình hình hiện tại. Một đạo bạch quang đẹp mắt hiện lên. Đường Tiêu ngưng khi hóa điêu, hóa thân thành một con tuyết điêu, cánh mở ra, rộng tới hơn hai trượng, lên tiếng trả lời. Sau khi kêu to một tiếng, vươn hai móng đột nhiên về hướng dùng trảo đỉnh xé sách tàn ảnh điện quang của lôi thần viễn cổ trong bản thể Từ Tiểu. Vù vù, ầm, một tiếng nổ vang. Thân thể cường tráng của Từ Tiểu cùng hư ảnh điện quang cương khí quanh thân bị tuyết điêu dùng chảo lớn nắm lên ném từ trên không trung với độ cao hơn 10 thước cao xuống. Sau đó hắn nặng nền rơi xuống mặt đá tại võ đài. A! Bị ném rơi trên mặt đất, Từ Tiểu kêu lên một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi, một hồi lâu vẫn không đứng dậy được. Mấy tên binh lính quân ngũ đi theo hắn đến cũng vội vàng súng lại đỡ hắn đứng lên. Trạng nguyên võ học năm trước, Từ Tiểu lại thua trong tay phế vật võ học Đường Tiêu. Lần trước, khi Đường Tiêu và công chúa Dực Thai giao thủ, rất nhiều người đều cho rằng Đường Tiêu có thủ đoạn nhỏ đùa giỡn tranh thủ cơ hội mới thủ thắng. Hơn nữa, nghi ngờ hình như công chúa Dực Thai cũng có lén thoát nước. Nhưng, hôm nay trước mặt bao người, Từ Tiểu lấy tuyệt kỹ võ học ra truyền lôi thần hàng thế phát động toàn lực đánh một đòn về phía Đường Tiêu phát động. Đường Tiêu cũng xuất ra tuyệt kỹ võ học gia truyền hóa điêu lược không thất thức, dễ dàng chiến thắng Từ Tiểu. Theo hình dáng tuyết điêu do Đường Tiêu hoàn toàn vũ hóa thành có thể thấy rõ ràng hắn đã đại thành hóa điêu lược không thất thức. Hiện tại, lôi thần hằng thế hoàn toàn bại bởi hóa điêu lược không thất thức. Thật ra cũng không thể bởi vậy đã kết luận đi xuống, nói hóa điêu lược không thất thức lợi hại hơn so với lôi thần hằng thế. Vừa rồi, Đường Tiêu và Từ Tiểu dùng quyền đối đầu cũng đã biết mình khẳng định sẽ chiến thắng trận này rồi. Thuật đỏ sức của Từ Tiểu trong mắt Đường Tiêu một đời làm sát thủ quả thực là sơ hở chồng chất. Mỗi lần Từ Tiểu ra một chiêu, Đường Tiêu đều có thể phát hiện vài chỗ sơ hở của hắn, nhưng không vì vậy mà dồn hắn vào chỗ chết, chỉ ẩn mà chưa phát thôi. Sau khi Từ Tiểu sử dụng đại chiêu hồng mông phích lịch, toàn bộ đỉnh đầu hắn lộ ra sơ hở để Đường Tiêu nhìn thấy. Tuy rằng một quyền hồng mông phích lịch đánh ra nhanh như tia chớp, nhưng trong mắt Đường Tiêu vẫn còn quá chậm. Hắn dễ dàng dùng một chiêu thủ tiến hàm châu, liền tránh được tấn công vô cùng cường hãn từ phía chính diện của Từ Tiểu, cũng đánh một đòn tới nơi phòng bị yếu nhất. Đỉnh đầu Từ Tiểu. Một kích mà thắng. Chiêu thức võ công hoa lệ chỉ có cần ở một phương vị thích hợp, một thời cơ thích hợp mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Bốn lạng bạc nghìn cân, giống như trong kiếp trước của Đường Tiêu, hai gã huyền hoàng ngoạn gia đối kháng nhau trên phố. Một bên có thể luyện rất quen thuộc xoa tay đánh ra đại chiêu. Nhưng một bên chỉ chờ đối phương ra đại chiêu, đồng thời nhẹ nhàng nhảy lên tránh khỏi phạm vi công kích hữu hiệu trong đại chiêu của hắn, sau đó lăng không tiểu đánh một quyền, như vậy cũng đủ rồi. Do giới hạn kinh nghiệm thực chiến chênh lệch nhau quá lớn, suy nghĩ cẩn thận cho đến bây giờ Từ Tiểu cũng không thể hiểu vì sao hắn lại dễ dàng bại bởi Đường Tiêu như thế. Sau khi Từ Tiểu được mấy tên binh lính quân ngũ nâng dậy, lập tức từng bước tiến về hướng Đường Tiêu, trên khuôn mặt lộ vẻ hung tàn đầy sát khí. Trong những người này, lại có hai gã lão binh hơn 20 tuổi, rõ ràng đã đạt tới nhân nguyên cấp võ giả tu vi tứ cấp. Một tiếng rồng ngâm, thất hoàng tử Chu Vũ hóa thân tiểu kim long đột nhiên bay đến đứng lại phía trước người Đường Tiêu. Vẻ mặt hắn vô cùng tàn khốc, khác hẳn với vẻ ôn hòa mọi khi. Hắn chỉ ngón tay vào một đám binh lính quân ngũ kia, quát to một tiếng. Bản cung ở đây. Các ngươi muốn ngang nhiên tạo phản sao? Còn không mau mau lui xuống. Sát vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 70 thất hoàng tử xuất hiện. Mấy tên binh lính quân ngũ kia cũng đều lớn lên ở Thai Kinh Thành, tuy rằng chưa từng nhìn thấy thất hoàng tử, nhưng nghe thất hoàng tử chính miệng nói ra hai tiếng bản cung, lại nhìn đến quần áo trên người thất hoàng tử, vẻ mặt không khỏi có chút hoang mang do dự. Lớn mật! Cuồng đồ từ nơi nào đến? Nhìn thấy thất hoàng tử còn dám lỗ mãng. Tám gã thiết giáp thị vệ tùy thân của thất hoàng tử kia cũng cùng nhau vọt tới, giơ lên cao thần minh chiến đao uy phong lấm lấm bao vây mấy tên binh lính quân ngũ vào giữa. Tám gã thiết giáp thị vệ tất cả đều là cường giả nhân nguyên cấp ngũ cấp trở lên. Với tu vi như vậy, trong binh lính ngự lâm quân ít nhất cũng tương đương với thống lính 100 người. Ở trong chiến trường lấy một địch trăm cũng không phải là vấn đề, chỉnh tề ngay ngắn đứng ở đó, khí thế trấn áp khiến mấy tên binh lính quân ngũ nơm nớp lo sợ, không thể động đậy. Mặc dù Đại Minh triều tôn nghiêm trong lòng Đường Tiêu giống như chó má, Nhưng đối với những binh lính quân ngũ mà nói cũng tuyệt đối không thể xúc phạm tới thiên uy. Chẳng may có chút sai lầm, đó là lo lắng tới tính mạng, hoặc là đại họa liên lụy sống chết của cửu tộc. Sau khi mấy tên binh lính quân ngũ tin chắc người mới tới là ai trong lúc nhất thời run rẩy, sợ tới mức vội vàng nằm úp sấp xuống đất, không ngừng dập đầu về phía thất hoàng tử, liên tục xin tạ tội, cũng không dám tiếp tục lỗ mãng đối với Đường Tiêu. Đường Tiêu thấy cảnh tượng như vậy, thật ra trong lòng đang cười thầm, thất hoàng tử, ngươi tới thật đúng lúc, nhân cơ hội mượn sức lôi kéo lòng người mà thôi. Nếu đổi lại là tên phế tài thiếu gia Đường Tiêu được thất hoàng tử ra tay cứu giúp, lúc này hơn nửa đã cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng hiện tại là Đường Tiêu một đời làm sát thủ, hắn hiểu rất rõ động cơ mờ ám phía sau hành động của thất hoàng tử. Tất nhiên, hắn sẽ không dễ dàng bị thất hoàng tử thu chuộc. Hơn nữa trong lòng Đường Tiêu vô cùng rõ ràng, nếu vừa rồi hắn không thể đánh bại Từ Tiểu, thất hoàng tử rất có thể vẫn khoanh tay đứng nhìn, sẽ không đứng ra vì cái đầu này của hắn, bởi vì không đáng. Hiện tại đã khác hẳn. Hắn dựa vào bằng vào thực lực cường đại bản thân đánh bại Từ Tiểu, hiển nhiên đã không còn là thiếu gia ăn chơi trác táng như trước kia. Hơn nữa, đứng phía sau Đường Tiêu chính là Trấn Quốc Hầu Đường Uyên, một nhân tài có bối cảnh và thân thế giống như Đường Tiêu vậy, đối với thất hoàng tử mà nói, vẫn chưa hết hy vọng. Thất hoàng tử nghĩ thầm muốn đoạt lấy hắn, nhất định phải hết sức lôi kéo để phục vụ cho mình. Những tên cuồng đồ không biết trời cao đất rộng này, khiến Đường công tử bị sợ hãi. Vẻ mặt ác lạnh của thất hoàng tử Chu Vũ được thu liếm lại. Hắn quay đầu lại nhìn về hướng Đường Tiêu cười cười, ý đồ lôi kéo đã bộc lộ rõ ràng trong lời nói. Từ trước đến nay công chúa Dực Thai ở trong cung có quan hệ vô cùng thân mật với thất hoàng tử. Đường Tiêu là phò mã tương lai của công chúa Dực Thai. Nếu đã như vậy, thất hoàng tử lôi kéo Đường Tiêu cũng không tính là đường đột. Đa tạ thất hoàng tử. Đường Tiêu nhích miệng lên, nửa cười không cười. Lợi dụng lẫn nhau thôi, trong lòng mọi người đều rõ là tốt rồi. Đường công tử khách khí. Ha ha ha ha. Hai người cùng phá lên cười. Hôm nay thất hoàng tử ở võ đài thai kinh thành trước mặt mọi người che chở Đường Tiêu. Chuyện hai người giả vờ giả vịt cùng luyến tiếc nhìn nhau cười to một trận, lập tức được truyền khắp trong giới quý tộc sĩ tử. Đương nhiên, vì vậy mà mọi người đều cho rằng trong tương lai Đường gia Trấn Quốc Hầu sẽ phải ủng hộ thất hoàng tử Chu Vũ trong cuộc tranh giành chính thống. Từ Tiểu lau vết máu ở trên miệng, oán hận nhìn về phía thất hoàng tử Chu Vũ và Đường Tiêu. Hiện tại hắn đã hoàn toàn mất tất cả năng lực chống lại Đường Tiêu. Nếu muốn tiếp tục đối phó với Đường Tiêu, nhất định phải muốn tìm tỷ tỷ Từ Tích và nhị tỷ Từ Lệ cùng cha khác mẹ với hắn vậy. Tỷ muội Từ Tích, Từ Lệ cũng được gọi là thai kinh song su, nổi danh trong thai kinh thành là tỷ muội đẹp như hoa. Trưởng nữ Từ gia là Từ Tích và đại hoàng tử Chu Kình mến nhau từ thuở nhỏ. Năm 16 tuổi, vừa trưởng thành liền được đưa vào hoàng cung, làm bạn ở bên cạnh đại hoàng tử Chu Kình, tương lai là chắc hắn là người được chọn làm thái tử phi và hoàng hậu. Nhị nữ Từ gia là Từ Lệ được gả cho tứ hoàng tử Chu Tân. Tứ hoàng tử Chu Tân có tư chất võ học tư chất bình thường, cũng không có khát vọng to lớn kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Nhưng hắn rất an hiểu việc kinh doanh, trong cung vẫn đi theo từng bước chân của đại hoàng tử, vì đại hoàng tử có thể được xác lập làm thái tử, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, tìm kiếm tài chính bốn phương thu mua nhân tâm. Từ gia Hưng Quốc Hầu có thể từ một quý tộc hầu môn rất bình thường, một lần hành động nhảy lên chức danh môn vọng tộc. Trong thai kinh thành, Từ gia gầm như ngang hàng với Đường gia Trấn Quốc Hầu, khiến rất nhiều quan viên trong triều đình âm thầm quang kỳ môn xuống, trở thành một trong những thế lực quan trọng nhất để bậc hoàng đế thi triển sắp tâm kiềm chế sự phát triển an toàn của Đường Uyên. Trong việc này, Từ gia không thể bỏ qua công lao này của Hoa tỷ muội. Ở trong cung có thể nói đại hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử là tam giác vững chắc. Dưới tình huống như vậy, các hoàng tử khác muốn kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, ngay cả nhân hoàng Chu Hy cũng phải suy xét hoàng tử kế vị sau này có năng lực trấn áp tam giác vững chắc này hay không. Bằng không tương lai Đại Minh Triều tất nhiên sẽ rơi vào trong sự hỗn loạn. Từ trước tới nay, phế trưởng lập ấu vẫn là khởi đầu cho sự biến động của một quốc gia. Hơn nữa nhị hoàng tử đã chết, cho nên sắc lập đại hoàng tử làm thái tử là một kết cục đã được định sẵn. Vốn người được chọn đứng là nhị hoàng tử Chu Hoang. Phía sau lưng Chu Hoang là trấn thủ Nghi Lan Thành, Lan Vương Chu Hiền. Sau khi nhị hoàng tử chết, thái độ của Lan Vương Chu Hiền vẫn không rõ ràng. Lúc này đây, thất hoàng tử đi theo đám sĩ tử quân sự xuất hành tới Ngạnh Phương Ngư Cảng trong Nghi Lan Thành. Đúng lúc cũng mượn cơ hội này đi Nghi Lan Thành thăm Lan Vương, với ý định thăm dò Lan Vương, mưu đồ đánh cược một lần cuối cùng.